Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146: Bái phòng. Điển Hoa nhìn xem một mực không thể điều động toàn thân tiến hành thổ nạp tiểu khấu, âm thầm lắc đầu, lúc này mới chỉ là điều động toàn thân hô hấp, tiếp sau còn có tiết tấu, càng thêm khó. Tư thế, thổ nạp, quan tưởng, một bước so một bước khó. Từ ngoại đến nội, từ thực đến hư, từ duy vật đến duy tâm. Tựa như hiện tại, coi như Điển Hoa muốn phải dạy bảo, cũng không thể giống như tư thế lúc từng cái chỉnh lý. Điều động toàn thân hô hấp dính đến trong cơ thể rất nhiều thứ. Những vật kia đều là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Rất khó nói rõ, Điển Hoa mục tiêu cũng không phải chỉ lấy một cái đệ tử, mà là thu môn đồ khắp nơi, khai tông lập phái, xem tới, vẫn là phải tiếp tục chế tạo hoặc điểm hóa nguyên bộ truyền đạo chi bảo, hoặc là đơn giản hóa tu luyện công pháp, truyền đạo chi bảo, bớt lo dùng ít sức, hiệu suất lại cao, có điểm hóa không gian tại, đây là Điển Hoa cường đại nhất ưu thế. Hơn nữa có màu xanh đĩa ngọc cái này thành công án lệ. Điển Hoa tự nhiên làm ra dạng này phán đoán, còn như đơn giản hóa, liền cần đặc biệt vận dụng màu đỏ điểm hóa quả. Điển Hoa hiện tại chỉ có 3 viên màu đỏ điểm hóa quả. Nghĩ nghĩ, tạm thời không vội, liền không có mạo nhiên tiến hành điểm hóa. Cộp cộp cộp, tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến Thanh Hà thanh âm. Đạo trưởng, Thanh Hà cầu kiến, mặt trời mọc thời gian. Điển Hoa bắt đầu nhìn Tế Thủy huyện thành phong thủy lúc, liền đóng lại phong thủy trận cách âm cách quang công năng. Điển Hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi lông vũ một dạng rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào trước cửa, mở ra cửa lớn, trong lòng hơi động, mở ra âm dương nhãn, gia trì vọng khí thuật, nhìn về phía Thanh Hà đỉnh đầu ba xích nơi, bóng truyền lớn nhỏ màu đỏ đám mây, cái này không có biến. Chỉ là đám mây phía trên có một mảnh phía trên ấn có màu xanh diều hâu hình mờ lông vũ. Tế Thủy Tề thị tộc huy là diều hâu. Diều hâu lông vũ là mang ý nghĩa Thanh Hà xuất thân là Tế Thủy Tề thị thế lực. Thanh Hà hướng Điển Hoa hành lễ, đeo lấy bao phục bưng hộp cơm hướng Điển Hoa hành lễ sau đó. Đi theo Điển Hoa đi vào Tế Thủy quán. Tiểu khấu, đợi lát nữa luyện tập lại, xuống tới ăn điểm tâm. Tiểu khấu lên tiếng, liền đi xuống quán đài. Thanh Hà hướng tiểu khấu hành một cái lễ. Tiểu khấu tranh thủ thời gian trở về một cái. Hiện tại Điển Hoa đã càng ngày càng không thèm để ý những này tục lễ, phần lớn là gật đầu đáp lại. Bất quá tiểu khấu ngược lại là càng ngày càng để ý những này tục lễ. Nghĩ đến chính mình cũng trải qua từ coi trọng những lễ nghi này đến không coi trọng những lễ nghi này quá trình, cũng không có uốn nắn tiểu khấu, để cho nàng tự hành trải qua, tự hành cảm ngộ, chỉ là lúc cần phải sau đó, Điển Hoa mới có thể lựa chọn nhúng tay trong đó, cho nhất định chỉ điểm. Đây là Điển Hoa tổng kết ra thích hợp thế giới này dạy theo năng khiếu dạy học phương pháp. Mỗi người đều có thích hợp bản thân đạo. Điển Hoa tin tưởng đệ tử của hắn rồi sẽ tìm được thuộc về nàng chính mình đạo. Thanh Hà sau khi đứng dậy nói, theo ngài yêu cầu, nô tỳ là ngài chuẩn bị toàn thân đạo bào, hiện tại liền muốn thay đổi sao? Tiểu khấu lập tức hưng phấn gật đầu nói, tốt, tốt. Tiểu khấu đã sớm cùng sư phụ đồng dạng mặc một thân đạo bào, cho nên chiều muộn trời Thanh Hà hỏi do nàng y phục kiểu dáng cùng yêu cầu lúc, nàng chỉ có hai cái yêu cầu, một cái là vừa vặn, một cái là cùng sư phụ đạo bào đồng dạng kiểu dáng. Hôm qua nói, hôm nay liền làm tốt, tốc độ thật nhanh, tiểu khấu theo trước kia tập tục, còn tưởng rằng phải 3 năm ngày mới có thể làm tốt đâu. Không nghĩ tới hôm nay liền làm xong. thật là một cái không nhỏ kinh hỉ. Đổi xong đạo bào ra tới, Tiểu Khấu thật đúng là càng lúc càng giống một cái đạo đồng. Điển Hoa nhìn xem Tiểu Khấu khát vọng khích lệ ánh mắt, cười nói, không tệ. Nghe Điển Hoa một câu không tệ đánh giá, Tiểu Khấu vui vẻ ha ha ha cười lên, còn mặc quần áo mới trong sân xoay lên vòng. Tốt rồi, ăn cơm rồi. Nghe được Điển Hoa lời nói, Tiểu Khấu lập tức chạy đến phòng khách trước bàn ăn, sợ hãi làm bẩn quần áo mới, cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa cái ghế mới ngồi lên. Lúc ăn cơm sau đó cũng là cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, cũng là một bộ sợ làm bẩn đạo bào ống tay áo bộ dáng. Thấy được Điển Hoa không còn gì để nói, bất quá Tiểu Khấu bộ dáng ngược lại để hắn nghĩ tới xuyên Việt trước đó nhi đồng thời kỳ hồi ức. Hình như lúc kia ăn Tết lúc mang lên quần áo mới, chính mình biểu hiện cùng Tiểu Khấu không sai biệt lắm. Ăn xong điểm tâm, Điển Hoa tiếp tục bên trên quán đài đả tọa tu luyện. Khôi phục còn chưa khôi phục viên mãn tiên thiên chân khí, mà Tiểu Khấu tiếp tục luyện tập thổ nạp. Thanh Hà không cần Điển Hoa phân phó liền tự mình tìm xong xong việc. Trong lúc nhất thời, trong đạo quán 10 phần yên tĩnh tường hòa, thẳng đến buổi sáng khoảng 8 giờ, thế giới này tốt nhất bái phỏng thời gian bắt đầu. Đạo trưởng, An Vương Thế Tử, ứng thạch, An Vương Trưởng Sử, ứng giá, An Vương Thân Vệ Đội Chỉ Huy Sứ, Tôn Đạt, U Sơn Quận Hình Trinh Ti Tổng Bộ Đầu Lâm Tái đến đây bái phòng. U Sơn Đỗ Thị Đỗ Duệ, Đỗ Cảnh, Đỗ Cảnh, Đỗ Mân đến đây bái phòng. Thanh Hà tại quán đài mặt dưới trên mặt còn lưu lại chấn kinh nói ra. Quả nhiên đến rồi, nghĩ đến, bọn hắn đều nghe nói Tế Thủy Quán có bày phong thủy trận sự tình. Hẳn là không người nguyện ý vào đạo quán đến. Điển Hoa kêu lên Tiểu Khấu, hai người bước xuống quán đài, đi đến đạo quán ngoài cửa, mở ra âm dương nhãn, gia trì vọng khí thuật, nhìn về phía một đoàn người khí vận. Điển Hoa trước nhìn U Sơn Đỗ Thị bốn người, đỉnh đầu bọn họ ba xích khí vận nhất là tương tự, đều là tằm râu, khác biệt duy nhất là tằm cái đầu màu sắc, còn có lá râu số lượng. Đỗ Duệ sâu tằm màu sắc là màu đỏ, chỉ có một cái lá râu. Đỗ Cảnh sâu tằm là màu vàng nhạt, có ba cái lá râu. Đỗ Cảnh cùng Đỗ Mân sâu tằm là màu vàng cam, có năm cái lá râu. Lại nhìn về phía Lý Hiếu một đoàn người, Lý Hiếu đỉnh đầu xuất hiện một cái nửa bộ phận trên có khắc Tế Thủy Hình Trinh, nửa phần dưới ấn có màu đỏ giao long hình mờ thẻ tre. Lâm Tái đỉnh đầu xuất hiện là một cái nửa bộ phận trên có khắc U Sơn Hình Trinh, nửa phần dưới ấn có màu vàng nhạt giao long hình mờ thẻ tre. Tôn Đạt đỉnh đầu xuất hiện là một cái đao thuẫn quân kỳ, cùng trên thuyền quân kỳ giống nhau như đúc, chỉ là dưới góc phải có thêm một cái màu vàng giao long hình mờ. An Vương Trưởng Sử ứng giã là một cái màu vàng nhạt giao long hình mờ long trào. An Tiểu Ất là một cái cỡ nhỏ niên ấu hồng sắc giao long. Lại dò xét tỉ mỉ một lần, Điển Hoa lại có phát hiện mới. Lý Hiếu, Đỗ Duệ trong đám mây màu ngà sữa tiểu cầu, bên trong xuất hiện một cái quỷ quái bóng đen hình mờ. Mà An Tiểu Ất trong đám mây cũng có một cái trái cây một dạng tiểu cầu, bất quá cùng Lý Đỗ hai người khác biệt là An Tiểu Ất không phải màu ngà sữa mà là màu vàng, bên trong không phải quỷ quái bóng đen hình mờ mà là một cái giao long lớn nhỏ so Lý Hiếu còn phải lớn 3-4 lần trái phải. Căn cứ Lý Đỗ hai người ví dụ suy đoán, cái này trái cây một dạng tiểu cầu đại biểu cho âm dương nhãn cùng siêu cấp cảm giác thiên phú. Như thế, An Tiểu Ất trái cây tiểu cầu hẳn là cũng đại biểu thiên phú. Chỉ là, đại biểu không phải âm dương nhãn cùng siêu cấp cảm giác, mà là phương diện khác thiên phú. Nhìn thấy An Tiểu Ất tuổi còn nhỏ, khí vận đám mây chính là màu vàng cam, đạt đến cương khí cảnh. Lại thêm trước đó tình báo, An Tiểu Ất trước đó một mực tại Tế Thủy huyện lớn lên, không có gia tộc tài nguyên cung cấp, tuổi còn nhỏ liền tấn cấp đến cương khí cảnh. Cho nên, An Tiểu Ất tại tu tập võ đạo bên trên thiên phú dị bẩm. Cái này thiên phú cầu đại biểu là tu tập võ đạo thiên phú. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.